Mà Thế Đại trở về. Chương 316, chúng ta gọi nanh sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên biểu lộ ngu ngơ. Cơ Giới cúi đầu xuống nhìn lấy dưới bàn phốc phốc phốc bay ra mảnh gỗ vụn. Nhìn lại trên bàn cái kia rõ ràng thủ ấn. Hắn có phải hay không nên cảm ơn Sở Hàm vừa mới kịp thời thu lực. Không phải vậy cái bàn này tất nhưng đã báo hỏng. Sở Hàm căn bản không thấy được bên cạnh Dương Thiên ngốc trệ biểu lộ. Hai tay hưng phấn ở trước mắt trên bản đồ bày ra. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Thanh âm đều kích động run rẩy. An La thành phố, thật đúng là chỗ tốt. Dương Thiên không có minh bạch Sở Hàm tại lải nhải nói liên miên nói cái gì. Sở Hàm đột nhiên quay đầu. Hai mắt tỏa sáng. Dương Thiên, ngươi lập tức triệu tập một nhóm tiến hóa giả đội ngũ. Số lượng tốt nhất lớn hơn 50. A, muốn làm gì? Dương Thiên ngây ngốc hỏi. Làm gì? Sở Hàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thành lập khu vực. Chúng ta nơi này không phải khu vực. Dương Thiên càng không hiểu. Sở Hàm mặt hướng Dương Thiên. Ngữ khí nghiêm túc lại thận trọng. Ta nói là chân chính khu vực. Có thể dung nạp nhân số vượt qua 10 vạn người sống sót. Có thể có chí ít 2 vạn binh lính. 2.000 trở lên tinh binh quân sự người sống sót khu vực. Oanh! Dương Thiên cả người tâm thần chấn động. Quân sự người sống sót khu vực. Ngươi muốn cùng quân đội đối nghịch. Dương Thiên kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm. Vội vàng khuyên can. Chúng ta sao có thể tự tiện làm lớn như vậy? Sẽ bị. Không. Sở Hàm cắt ngang hắn. Hai con ngươi tinh sáng. Đây không phải tại đối nghịch. Đây là đang biểu dương chúng ta giá trị. Chờ lấy đi. Nếu như cái trụ sở này có thể dựng lên. Quân đội nhất định sẽ phái người tới lôi kéo. Quảng cáo. Dương Thiên có chút không hiểu. Hắn thừa nhận chính mình hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm mạch suy nghĩ. Sở Hàm lại là đã vào lúc này một lần nữa nhìn về phía trên bàn tấm bản đồ kia. Hai con ngươi lóe một cỗ vụt ánh sáng mang. An La thành phố. Tòa này ở kiếp trước bị hoàn toàn vứt bỏ nhưng lại quỷ dị không có bao nhiêu zombie thành thị. Rốt cục tại thời khắc này bị Sở Hàm nhìn thấy nó giá trị. Mặt sau là núi. Phía trước là bờ sông. Kinh thành những người kia từ bỏ nó lý do là không tiện số lớn đội ngũ vào ở. Zombie cũng bởi vì đầu kia bờ sông ngăn cản ở chỗ này phát triển cực kỳ có hạn. Không có chế ước, không có có dính dấp. Nơi này nếu như có thể phát triển chỉ có thể lớn mạnh. Mà Sở Hàm tự tin vô cùng còn có một điểm nữa. Cái kia chính là tại An La thành phố khác một bên. Trong một vùng sơn cốc sẽ tại không lâu tương lai thành lập toàn hoa hạ tối thần bí lại mạnh mẽ tổ chức liệp giả liên minh. Hắn có là thời gian cùng máy bay sẽ từ từ đem những hậu thế đó bên trong cường đại liệp giả. Hãm hại lửa gạt, kéo qua, sẽ không để cho bọn họ tiến vào An La thành phố. Liệp giả sở dĩ trở thành liệp giả cũng là bởi vì hưởng thụ vô câu vô thúc tự tại. Nhưng là hắn có thể lợi dụng chính mình đã biết đồ. Vật để liệp giả liên minh thành lập có chính mình một phần. Liệp giả liên minh ở trong tối. An La thành phố thì tại minh. Thành thị bên trong zombie có thể chậm rãi thanh lý. Thiên nhiên thành thị cung cấp có sẵn nơi ở. Bốn phía đại phiến bình nguyên là trồng trọt chỗ. Duy nhất cần phòng bị là hậu phương vậy ngay cả núi vây quanh mạch. Cuồng hóa động vật sẽ tại mặt thế bên trong bộc phát ra đáng sợ nhất một mặt. Nhưng là đừng quên hai điểm. Một là những động vật này sinh hoạt tại sơn lâm. Hai là động vật là có thể bị thuần phục. Vô số đầu kiện bày ở trước mắt. Sở Hàm lại một lần nữa cảm thấy mình một đường hảo vận. Liền lão thiên đều đang giúp mình. Nếu như thành công, hắn đem hội ở chỗ này chờ vô số cường giả tranh nhau chen lấn. Đem lại ở chỗ này chờ đợi hoàn mỹ nhất thầy thuốc đội ngũ đến đây. Sẽ chờ lấy từng cái đầu so thiên còn người thông minh chạy tới mắng mình sau đó thỉnh cầu tại cái này thành lập sở nghiên cứu. Hắn cũng đem hội ở chỗ này chờ. Quân đội cho hắn ban phát quân hàm cùng huy chương. Sau đó một ngày nào đó, hắn hội mang theo hoàn mỹ nhất quân đội. Qua cùng vén zombie vương lão tổ. Qua cùng dị chủng vương quyết nhất tử chiến. Ta có một vấn đề. Dương Thiên thanh âm cắt ngang Sở Hàm suy nghĩ. Ngươi nói chí ít 2 vạn binh lính, 2000 tinh binh, cụ thể là dạng gì chiến lược? Sở Hàm ánh mắt lóe lên, trên mặt ý cười. Phổ thông người sống sót có thể một người đối phó 10 cái cấp 1 zombie, cấp 1 tiến hóa giả 20 con, cấp 2 tiến hóa giả 50 cái, tam giai tiến hóa giả trên 100 con. Đây là phổ thông binh sĩ tiêu chuẩn, cấp 2 trở lên zombie mặt khác cân nhắc. Cái này, đây chỉ là phổ thông binh sĩ tiêu chuẩn. Dương Thiên trừng to mắt, không thể tin tưởng Sở Hàm yêu cầu. Cái kia tinh binh tiêu chuẩn là tam giai tiến hóa giả vì tiêu chuẩn thấp nhất, cường hóa giả ít nhất phải cấp 2. Sở Hàm lần nữa lên tiếng, cũng lần nữa để Dương Thiên hoàn toàn rung động. Có thể từng binh sĩ, có thể chỉ huy, tùy tiện lôi ra tới một cái để hắn mang theo một nhóm phổ thông đội ngũ liền có thể xuất chinh. Đến tinh binh đội ngũ hàng ngũ lại có thể hoàn mỹ phối hợp. Dạng này người tài năng nhập tinh binh đoàn. Cái này. Dương Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi Sở Hàm dã tâm. Điều này có thể sao? Đương nhiên, Sở Hàm quay người nhìn về phía hắn. Trong mắt thần thái lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ta có thể cho bọn họ làm đến. Ta có thể cho bọn họ làm đến. Tự tin vô cùng một câu. Phách lối tới cực điểm ngông cuồng thái độ. Tại lúc này đem Sở Hàm dã tâm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngông cuồng đến cực hạn một câu. Lại là để Dương Thiên run rẩy bờ môi. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì rung động, mà là bởi vì kích động mà run rẩy. Thanh âm hắn mang lên một cỗ vô pháp nói rõ sùng bái. Lão đại, mình, chúng ta tinh binh đoàn gọi cái gì tên? Mình làm cái tên, cần đại khí, muốn nghiêu bức, quảng cáo, tên. Sở Hàm ánh mắt lóe lên, không tự giác nghiêng mắt nhìn mắt ngoài phòng nghiêng dựa vào thân cây bên cạnh một bộ áo trắng. Nữ hài có cảm giác quay đầu, một đôi lãnh diễm đôi mắt đẹp cùng Sở Hàm đen nhánh hai mắt đối mặt. Ý cười nổi lên khóe miệng, Sở Hàm không có rời ánh mắt, thẳng tắp nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi. Thanh âm lại là tại đối Dương Thiên nói. Nanh sói, chúng ta gọi nanh sói. Nanh sói, Dương Thiên nhíu mày. Vì cái gì dùng sói không phải hắn? Sói, là quần cư động vật. Sở Hàm thanh âm thâm trầm, mang theo một loại nào đó sắc thái thần bí. Chỉ có thể giết địch, quần công có thể đô thành. Chỉ có thể giết địch, quần công có thể đô thành. Dương Thiên trái tim lần nữa đột nhiên ngừng. Đồng tử kịch liệt co vào. Hắn không dám suy nghĩ Sở Hàm đến muốn làm gì. Cũng vô pháp tưởng tượng Sở Hàm đem làm thế nào. Thì sao qua từng cái thực hiện hắn nói tới. Trọng yếu nhất là, Sở Hàm thanh âm lại vang lên lần nữa. Lần này, hắn nói ra một câu để Dương Thiên trong lòng rung mạnh lời nói. Sói chủng tộc, trải rộng đại giang Nam Bắc. Oanh, Dương Thiên cả người bị chấn động đột nhiên ngẩng đầu. Chấn động không gì sánh nổi nhìn qua đưa lưng về phía mình Sở Hàm. Hắn ăn mặc bình thường nhất y phục, có bình thường nhất tướng mạo, thân cao cũng là vẻn vẹn bình quân cấp độ. Thế nhưng là trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, xương sống lại thẳng tắp. Cái này Dương Thiên từ nhỏ đã nhận biết, gọi vài chục năm lão đại nam nhân trẻ tuổi. Lại là tại lúc này để Dương Thiên chấn động không gì sánh nổi cùng sùng bái. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ qua cho thấy sùng bái cảm giác. Để cho người ta không tự giác qua ngưỡng vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.